Tiên vốn thuần lương, chương 137, bại gia tử, góc truyện audio.com, Kim Phi Giao cũng mang theo mập mạp đi ra theo truyền tống trận. Ngồi lên thuyền cá vàng, nàng cúi đầu tiêu hóa những thứ nhìn thấy hôm nay. Tiên sư, bây giờ chúng ta quay lại tiểu thập đảo sao? Tiểu mang ngồi ở đầu thuyền, quay đầu hỏi. Không, chúng ta đi thượng tiên đảo. Kim Phi Giao ngẩng đầu nói. Thượng tiên đảo, tiểu mang có chút nghi hoặc nhưng lại không dám hỏi nhiều, vội vàng cho cá kéo thuyền hướng đến thượng tiên đảo. Lên đến thượng tiên đảo, Kim Phi Giao hướng thẳng tới cửa hàng của Thế Đạo Kinh. Thế Đạo Kinh có một cửa hàng trên thượng tiên đảo, chỉ cần tùy tiện hỏi thăm một người nào đó là có thể dễ dàng tìm được. Đây là một gian hàng không lớn lắm, nằm trên một ngõ nhỏ, tuy đêm đã khuya nhưng dạ quang thạch vẫn soi rọi trước cửa. Cánh cửa chỉ mở có một nửa, rất im ắng, không có một bóng người. Kim Phi Giao tiến vào, bên trong phòng chỉ có một ngọn đèn dạ quang màu vàng đặt ngay trên cái bàn lớn ở giữa phòng. Trên bàn còn có đầy các loại ngọc phù và chồng chất các loại giấy tờ, tất cả đều là tình báo từ các nơi gửi tới. Phía sau bàn có tiếng soàn soạt tựa như có người đang viết gì đó, nhưng người bị các thứ trên bàn che đi, lại vì ánh sáng của dạ quang thạch quá yếu nên không thấy rõ lắm. Có ai không? Kim Phi Giao đứng trước bàn hỏi. Người sau bàn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ thuận miệng nói. Đính kinh thì cứ tùy tiện tìm một tờ giấy trên bàn rồi ghi lại tên và nơi ở, sau đó đặt linh thạch là được. Ta đã đặt Thế Đạo Kinh rồi, ta đang muốn ủy thác các ngươi tìm hiểu về một người. Kim Phi Giao đến gần bàn, nghển cổ nhìn qua đống giấy. Sau bàn có một tu sĩ trúc cơ kỳ tuổi trung niên đang vùi đầu viết gì đó. Dưới ánh sáng dạ quang thạch, linh bút trong tay hắn tựa như có sinh mệnh, nhanh chóng vũ động. Từng đạo tàn ảnh qua đi, một loạt chữ liền xuất hiện trên giấy, tốc độ viết phi thường nhanh. Người tu sĩ này viết kín tờ giấy mới ngừng bút, ngẩng đầu hỏi. Đạo hữu muốn tìm người nào? Chúng ta thu phí dựa theo độ khó khăn khi tìm người, trước tiên ngươi cứ nói xem người ngươi muốn tìm là ai đã. Ta muốn các ngươi tìm giúp một người tên Hoa Khê, hắn là người của Quỷ Mị Sơn Trang, bởi hắn có một con dưỡng hồn thú. Ta muốn biết thân phận và các sự việc liên quan đến hắn, nếu có thể tìm được tung tích hiện tại của hắn là tốt nhất. Kim Phi Giao nói, tu sĩ trung niên rút ra một quyển sách nhỏ trong đống giấy tờ chồng chất trên bàn, mở ra xem rồi nói. Quỷ Mị Sơn Trang, chuyện này không dễ làm, bọn họ luôn không chịu tiếp xúc với ngoại nhân, tư liệu của chúng ta về họ cũng không nhiều, ngươi đợi chút để ta nhìn xem. Kim Phi Giao liền đứng một bên lẳng lặng chờ hắn lật sách. Một lát sau tu sĩ trung niên đọc xong cả quyển sách mới ngẩng đầu lên. Tình báo hiện tại không có người tên Hoa Khê, tuy nhiên chúng ta có thể tra giúp ngươi. Trước tiên hãy đặt cọc 2 vạn linh thạch hạ phẩm, tra xong thân phận lại giao tiếp 3 vạn linh thạch hạ phẩm, nếu tìm được nơi ở của hắn thì ngươi giao 8 vạn linh thạch. Không thành vấn đề, lúc nào có kết quả thì phiền ngươi thông báo tới tiểu thập đảo một tiếng. Kim Phi Giao đưa cho hắn một tiểu hà bao chứa 2 vạn linh thạch hạ phẩm. Xong xuôi chuyện này, Kim Phi Giao ra khỏi cửa hàng Thế Đạo Kinh, nhìn Niệm Khê bên cạnh mà thở dài, thật là phiền toái chết người. Dù sao cũng đã tới thượng tiên đảo, nàng liền tiện đường đi tới thị trường tự do xem sao. Nửa đêm đúng là thời điểm nóng nhất của góc truyện audio.com, chợ trên con đường nhỏ trong đám cây cối đã bày đầy hàng quán, bọn họ đều tự mang dạ quang thạch chiếu sáng, dọc đường đi lốm đốm rất nhiều điểm sáng, phi thường náo nhiệt. Hàng hóa trên các hàng quán đầy đủ từ luyện khí kỳ tới kết đan kỳ, nhưng chủ yếu vẫn là trúc cơ kỳ. Nhiều nhất chính là yêu đan, toàn bộ chỉ thu linh thạch trung phẩm, người mua lại không ít. Yêu đan có tác dụng rất lớn, đan dược ngoài tam phẩm cần cho thêm yêu đan vào, tuy không nhất định phải thêm nhưng nếu có thì dược hiệu chắc chắn sẽ cao hơn một tầng. Mà yêu đan cũng có thể đề cao công hiệu khi trúc khí, ngay cả vài loại linh thú đan cấp cao cũng phải trộn thêm yêu đan vào. Đây chính là một nhu yếu phẩm được sử dụng rộng khắp. Đi bộ một vòng, Kim Phi Giao chợt nghĩ ra một chuyện. Nàng muốn luyện bản mạng pháp bảo, tự nhiên phải luyện tập trúc khí trước, những thứ luyện ra nàng cũng không dùng hết, chắc chắn sẽ tới đây bán với giá rẻ, vừa có thể kiếm lại chút vốn vừa hiểu được giá cả thị trường, gặp thứ tốt còn có thể thu mua. Kim Phi Giao đã từng mua một cuốn sách dạy tự học trúc khí hồi còn ở thành Lạc Tiên. Hiện tại tới linh cấp giới, không biết trình độ ở đây có cao hơn chút nào không, nàng liền đi mua thêm một quyển. Xem một hồi, nội dung bên trong cũng không khác nhau lắm, chỉ hơn ở chỗ nhập thêm yêu đan. Mấy cuốn sách giới thiệu về các loại yêu thú, linh thảo, và tình huống địa vực nàng đều mua một ít. Nếu không thâm nhập tìm hiểu về nơi này, biến đám yêu thú dữ tợn thành những tiểu động vật dịu ngoan thì chính là đi tìm chết. Lúc đi ngang quan tiệm đan dược, Kim Phi Giao đột nhiên nghĩ tới chuyện mua định nhan đan để ăn, nếu không lúc già rồi có muốn trẻ lại cũng không được. Ở địa cấp giới, định nhan đan là thứ để bán trong các phòng đấu giá, còn ở đây thì có thể mua ngay trong các cửa hàng đan dược, tuy nhiên giá cũng không thấp. Kim Phi Giao không rõ, nàng có nhiều linh thạch hạ phẩm như vậy, cơ hồ tiêu xài thế nào cũng không hết, vì sao khi mua bất kỳ thứ gì ở đây cũng vẫn bị kinh hãi, tâm tình vạn phần không muốn. Tay cầm cái hộp ngọc nhỏ đựng hai viên định nhan đan, nàng tự dưng nhìn sang Niệm Khê vài lần, tự hận bản thân ngốc nghếch. Một viên định nhan đan mất 20 vạn linh thạch hạ phẩm cho Niệm Khê ăn có phải là quá lãng phí rồi không? Nhưng vừa nghĩ đến chuyện sau này phải đối mặt với một khuôn mặt già nua là nàng lại cắn môi, bức bản thân cảm thấy làm như vậy là có lời. Ngồi thuyền cá vàng trở lại tiểu thập đảo, Kim Phi Giao đưa một viên định nhan đan cho Niệm Khê, tự mình cũng ăn một viên rồi bắt đầu quá trình luyện tập trúc khí buồn tẻ vô vị. Có lầm không vậy, tại sao đám tài liệu lại bị cháy đen? Tất cả những điều viết trong sách đều sai bét, mấy kẻ lừa đảo kia viết sách giả lừa người a. Ông trời ơi, chẳng lẽ ta không có bất luận thiên phú gì về chế phù, luyện đan và trúc khí sao? Toàn bộ phải dùng linh thạch mua hay sao? Hiện tại chỉ còn trận pháp là ta còn chưa thử, có khi nào ngươi cũng không để ta có chút thiên phú nào trên phương diện bày trận không? Từ lúc Kim Phi Giao bắt đầu trúc khí, trên tiểu thập đảo thường xuyên nghe được tiếng gào của nàng, trong chân hỏa trúc cơ của nàng xen lẫn cả minh hỏa nên những chỉ điểm cho các sơ học giả trúc khí nàng hoàn toàn không dùng được. Tài liệu hỏng đã chất thành núi ở cạnh đảo, thế mà lại làm diện tích tiểu thập đảo to ra không ít. Kim Phi Giao chỉ luyện mấy món pháp khí hạ phẩm, cốc truyện audio.com, thấp kém mà tỷ lệ giữa chi phí và thành quả hơn nhau mấy trăm tới 1000 lần. Nếu nàng có sư môn thì chắc chắn đã sớm bị trục xuất, kẻ phá sản thế này thì không môn phái nào chịu được. Hừ, với người giàu có như ta thì chút tiêu phí đó vẫn có thể chịu được. Những danh gia trúc khí kia chắc chắn cũng ném tài liệu thành núi như thế này, chỉ có những người có thiên phú mới khác thôi. Kim Phi Giao đứng bên cạnh núi phế liệu tự lừa mình dối người mà giải thích với mình. Đúng lúc này, Mập Mạp và Đại Nữ lại ôm không ít phế liệu đi tới, ném hết xuống bên cạnh, cảnh đó như đánh một cái tát vào mặt nàng vậy. Mập Mạp lé mắt nhìn nàng một cái rồi cùng Đại Nữ rời đi, còn có không ít phế vật trong phòng luyện đan được Kim Phi Giao dùng để trúc khí còn chưa được mang ra. Kim Phi Giao thẹn quá hóa giận, đá mấy đá vào đống phế liệu, không cẩn thận một cái, đống phế liệu liền rào rào sụp xuống nước, nàng cũng bị ngã vào đống rác lăn xuống. Ngay sau đó nàng liền ngoi lên, nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai phát hiện ra mình mới vội vã chạy về. Nàng đường đường là một tu sĩ trúc cơ kỳ mà lại để người khác nhìn thấy bộ dáng chật vật này thì về sau làm sao còn mặt mũi xuất môn. So sánh với trúc khí, tốc độ tu luyện của Kim Phi Giao khá khả quan, đã luyện chế thành công thần cơ thủy chất lượng tốt, loại nước uống vào liền biến thành tráng hán đã trở thành dĩ vãng. Nhuận ngọc hoàn dành cho tu sĩ trúc cơ sơ kỳ nàng chỉ cần ra cửa là mua liền mấy chục bình về. Tất cả thời gian Kim Phi Giao đều dành cho trúc khí, tạm thời không có thời gian luyện đan. Nàng chỉ hận không có thuật phân thân, nếu không phải vì để sớm luyện ra pháp bảo bản mạng thì nàng muốn đi luyện đan hơn. Những thứ luyện đan nàng còn có thể ăn, những linh dược đê dai không có hiệu quả cũng có thể ném cho Mập Mạp và Đại Nữ ăn, còn có 5 con kiến giáp tinh nàng mới mua về cũng có thể tiêu hóa những đan dược đó, chỉ cần ăn vào không chết có thể tiến giai chính là chuyện tốt. Để phòng ngừa 5 con kiến này lại làm ra kiến chúa, Kim Phi Giao liền mua ngọc thạch về làm một cái sàn làm nơi nuôi kiến. Không có bùn đất, để xem bọn nó làm sao đào hang nuôi trứng. Thời gian cứ thế trôi, 5 năm sau Kim Phi Giao đã trở thành nhân vật có chút danh tiếng trong thị trường tự do trên Thượng Tiên Đảo. Nàng cố định mỗi tháng một lần đến đó, mỗi lần nàng đến đều có tu sĩ sớm đợi ở đó, chiếm chỗ cho nàng. Đám pháp khí nàng tốn mấy trăm linh thạch làm ra đều bán đi với giá mấy chục hoặc mấy khối linh thạch, không cần kiếm tiền, chỉ cầu tốc bán, đã tạo phúc cho không ít tu sĩ đê giai nghèo khổ. Nàng đồng thời cũng trở thành đại gia coi tiền như rác trong suy đoán của nhiều người. Họ đoán Kim Phi Giao là con gái một trong một đại gia tộc nào đó cho nên mới có thể để nàng tùy ý phá ra như thế. Tuy Kim Phi Giao bán hàng rất chạy nhưng giá bán lại không đủ vốn cho nên những tu sĩ cùng bày hàng đều không ghen tị với nàng. Có ghen tị cũng chỉ tị với thân phận của nàng, có nhiều linh thạch để phung phí như vậy. Về phần thế đạo kinh thì Kim Phi Giao vạn phần không ngờ tới, chỉ có việc tra ra một Hoa Khê thôi mà mất vài năm rồi vẫn chưa từng có hồi âm. Rõ ràng nàng đã nói Hoa Khê có thể là người của Quỷ Mị Sơn Trang rồi mà bọn họ còn kéo dài như vậy. Nàng cũng đã tới tận nơi hỏi thăm vài lần nhưng lần nào cũng nói là đang tra, hiệu suất thật là quá kém. Kim Phi Giao thực muốn đòi lại tiền đặt cọc không cần tra. Cốc truyện audio.com, nữa. nàng rất hoài nghi, với tốc độ làm việc như vậy của Thế Đạo Kinh thì những nội dung mà ngày thường nàng đọc liệu có phải là do đám người đêm đêm ngồi dưới ánh đèn dạ quang thạch viết bừa ra không? Ngay lúc nàng có ý nghĩ này, đột nhiên lại thu được phù âm điều truyền lời từ Thế Đạo Kinh, người đi điều tra đã trở về, đã tìm được người tên Hoa Khê kia. Kim Phi Giao lập tức nhảy lên, gọi thuyền cá vàng của tiểu mang tới rồi vội vã đến Thượng Tiên Đảo. Cách chương.